Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469: Chạy trốn. Ở này mười mấy phút chiến đấu bên trong, San Oan Úp chỉ cảm giác mình cả người cũng bị bọn họ cho hủy đi. Cả người đau dữ rồi, còn tiếp tục như vậy bọn họ thắng bại còn không phân ra đến. Hắn liền muốn trước tiên treo. Ngươi chạy đi nơi nào? San Oan Úp, ngươi cho lão nương trở về. Katarina Devon nhận ra được San Oan Úp chạy trốn. Sao? Lập tức mở miệng hô lớn. Nơi này biển rộng mênh mông, liền nửa cái hòn đảo đều không có. San Oan Úp chạy, gọi nàng làm sao bây giờ? Nàng nhưng là cái năng lực giả. Đáng chết, ta không đánh. Các người chậm rãi đánh đi. Bernie Walmart thấy mình muốn đụng tới nước biển, lập tức phát động năng lực, dùng gấp trăm lần tốc độ đạp lên không khí hướng về bầu trời chạy đi. Bernie Wall các loại lão nương. Katarina Devon thấy thế, lập mã dược lên nắm lấy Bernie Van muốn đáp thuận phú xa. Ngươi cho lão tử lăn xuống đi. Katarina Devon. Bernie Wall bị Katarina Devon nắm lấy quần áo sau, lập tức hướng về Katarina Devon hô. Tới tay chính là một quyền hướng về Katarina Devon bắt chuyện qua đi. Hắn có thể đạp không khí là không sai, nhưng vẫn sử dụng năng lực thể lực sẽ rất nhanh tiêu hao hết. Trời mới biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hòn đảo. Katarina Devon, cái này con ghẻ hắn là nói cái gì đều sẽ không mang. Ngươi muốn làm gì? Bernie Wall, ngươi đừng quên là ai đem ngươi từ băng bên trong thả ra. Katarina Devon chống lại Bernie Wall nắm đấm sau, mở miệng nói, chuyện này lão tử sẽ nhớ kỹ, nhưng hiện tại còn hy vọng ngươi có thể lăn. Katarina Devon. Bernie Wall nghe vậy mở miệng nói, tiếp tục xoay vòng nắm đấm hướng về Katarina Devon vung tới. Hai người các ngươi có phải là không có đem bản vương để ở trong mắt a? Lại ngay ở trước mặt bản vương chạy trốn. Lotus nhìn Bernie Wall cùng Katarina Devon một bên đánh một bên chạy trốn mở miệng nói rằng, sau đó trực tiếp chẳng muốn quản Avalo Pizarro ba người, đạp lên Gepo liền vọt tới chính đang cãi vã Katarina Devon cùng Bernie Wall bên người. Trực tiếp một cái, một kho, đá vào trên người hai người. Cho lão tử lăn. Katarina Devon. Bernie Wall thấy Lotus một cước đá tới, lớn quát, nắm đấm dùng tới gấp trăm lần khí lực bay thẳng đến Katarina Devon đánh tới. Ngươi, Katarina Devon mới vừa mở miệng, trực tiếp bị Bernie Wall một quyền bên trong bay ra ngoài. Bernie Wall cũng bị Lotus một cước đá trúng bay ra ngoài. Dám đảm nhận, dám ngay ở bản vương diện dáng dấp như vậy chạy trốn. Còn thật sự cho rằng bản vương ngồi không a? Lotus nhìn hai người bay không có diễn viên, một lần nữa cùng Silieff ba người ở trong nước biển đánh lên. San Oan Úp, người mau mau ra đây. Chúng ta trong biển không hiếu chiến đấu. Avalo Pizarro đã trúng Lotus hai quyền, cả người xương đều đang kêu rên. Nếu không là hắn nhịn xuống trên thân thể thống khổ, suýt chút nữa trực tiếp chìm xuống dưới. Ở trong nước biển, hắn căn bản không phát huy ra mấy phần mười thực lực đến. Chỉ có bị đánh phần. Silieff, xem ra ngươi cũng không được a. Căn bản không có nghe đồn bên trong lợi hại như vậy. Lotus song quyền nhanh tay nhanh mắt hướng về Silieff đánh tới, chính là không cho hắn thoát thân cơ hội. Hắn phát hiện đám người kia một khi rơi xuống nước, tuy rằng không phải năng lực giả, nhưng một thân sức chiến đấu cũng sẽ rơi xuống đáng sợ. Đáng chết, đi chết đi. Silieff nhổ ra trong miệng xì gà, hai tay cầm đao hướng về Lotus trên người dùng sức chém. Hắn nhất định phải muốn đem chiến đấu mở ra không trung đến. Không phải vậy cứ theo đà này, hắn sớm muộn sẽ bị thua. Ở mặt biển bên trong, kiếm thuật của hắn so với ở trên đất bằng khó dùng rất nhiều. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Vasco sót, Lotus quấn quýt lấy không cho Silieff thoát thân, lại phát hiện Vasco sót lại muốn chạy trốn. Lập tức bàn tay lớn vồ một cái nước biển một cái thủy long ba đánh tới. Ngăn cản Vasco sót muốn chạy con đường. Hắn này còn chưa có chết đây. Bọn họ một cái hai cái đã nghĩ ở ngay trước mặt hắn chạy trốn. Thật không có để hắn vào trong mắt. À, chúng ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi làm gì cầm lấy chúng ta không tha. Vasco sót bị Lotus một cái thủy long ba cho đánh sau khi trở lại. Vung vẩy đầu lưỡi lớn hỏi. Bọn họ cũng không đắc tội này Nghiêu Ma Vương. Này Nghiêu Ma Vương làm gì chết cầm lấy bọn họ không tha a? Bản vương bắt các ngươi đây là vì để ngừa vạn nhất. Ai để cho các ngươi coi trời bằng vung. Hiện tại trên biển rộng hàng vận chuyện làm ăn đều là bản vương. Các ngươi từ đáy biển lớn ngục giam chạy đến sau, khẳng định không biết bản vương danh tiếng, sẽ cho bản vương băng hải tặc làm phiền phức. Vì lẽ đó, bản vương trước tiên cần phải đem các ngươi cho trừng trị. Nhường những kia từ đáy biển lớn ngục giam trốn ra được đám gia hỏa biết bản vương lợi hại, bọn họ mới không dám đối với bản vương chuyện làm ăn làm phá hoại. Lotus một bên tiếp tục đánh. Silieff một vừa mở miệng nói, ngươi chỉ cần buông tha chúng ta là sẽ không cùng ngươi đối nghịch mèo. Ngươi thấy thế nào? Nghiêu Ma Vương mèo, Avalo Pizarro nghe vậy lập tức mở miệng nói, này Nghiêu Ma Vương hóa ra là bởi vì cái này với bọn hắn không qua được. Sớm nói a, bọn họ không động vào hắn người không là được rồi a. Dùng như vậy với hắn không qua được à? Ủng ụp. Đúng đấy, chúng ta gặp lại được ngươi người, không sẽ động thủ là được rồi. Ngươi nhanh lên một chút ngừng tay đi, dáng dấp như vậy tiếp tục đánh chẳng tốt cho ai cả. Vasco sót nghe vậy cũng lập tức mở miệng, phụ họa nói, nguyên lai, bọn họ năm đánh một còn có thể đánh. Hiện tại Bernie Won cùng Katarina Devon bị đánh bay sau. Ba người bọn họ ở trong nước biển ở đâu là Nghiêu Ma Vương đối thủ. Bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cái này không thể được. Các ngươi ở trong nước biển có thể rõ ràng không phải bản vương đối thủ. Bản vương lại không ngốc cũng không ngu. Tại sao phải ngừng tay? Bản vương liền không tin. Các ngươi còn có thể căn bản vương trong biển đánh tới cái 10 ngày hen Giê-xu. Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói, hắn lại không ngốc, Silieff đám người trong biển không phải đối thủ của hắn. Hắn tại sao phải từ bỏ đối với bọn họ động thủ? Chờ hắn đem ba người bọn hắn cho bắt được đưa cho lão gia tử làm lễ ra mắt. Lão gia tử nhất định sẽ cao hứng. Ngươi cái người điên này, xem ra là nói cho ngươi không thông meo. Avalo Pizarro nghe vậy nụ cười trên mặt rốt cục không nhịn được. Cả giận nói, sau đó liền gia nhập chiến đấu vòng cùng Silieff đồng thời đối phó Lotus. Vasco sót thấy thế cũng gia nhập chiến đấu. Bốn người ở trong nước biển tiếp tục đánh lên. Nhìn dáng dấp vẫn đúng là dự định nhìn ai không chịu đựng được. Ngươi nói bọn họ đến đánh bao lâu a? Chúng ta có muốn hay không đi trước? Vẫn là lại nhìn một lúc đi. Chúng ta không kém này chút thời gian. Tàu ngầm lên xem cuộc vui câu ala đám người. Nghe được Lotus đối với Avalo Pizarro bọn họ nói sau. Lập tức tiến hành rồi thảo luận. Câu ala là cảm thấy Avalo Pizarro bọn họ chiến đấu khẳng định không phải một chốc có thể kết thúc. Bọn họ nên đi về trước. Mà Sabo đám người thì lại cảm thấy có thể lại nhìn một lúc. Long đã nói bọn họ không cần phải gấp trở lại. Ở một phen thảo luận sau, lựa chọn xem cuộc vui nhân số nhiều lựa chọn đi nhân số sau. Bọn họ quyết định lưu lại tiếp tục quan sát trong nước biển chiến đấu. Khi bọn họ chính đang quan sát lúc chiến đấu, một cái báo chí thông qua hải quân biên tập sau, dựa vào nghiêu đầu sơn băng hải tặc tòa soạn báo tuyên bố. Tản đến toàn bộ trên biển rộng, ở này ghi báo bên trong. Hải quân miêu tả quân cách mạng phóng thích đáy biển lớn ngục giam các phạm nhân đến đối với hải